Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chàng người bảo ông ta lập tức truyền vị cho Diệp Tiểu Mộc. Lão chàng người cũng là không có cách nào khác, nhất định phải làm theo. Ông ta có nỗi khổ tâm, chỉ là không thể nói với người mà thôi. Tô Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói: có thể các vị tiền bối của Liên Minh Chóc Quỷ cũng đều quen biết ta, tại sao lại lựa chọn Diệp Tiểu Mộc? Nguyên Thần không nhịn được cười lên. Người và bọn họ chỉ quen thôi. Nếu như không có Diệp Tiểu Mộc, bọn họ có lẽ là sẽ lựa chọn người. Nhưng Diệp Tiểu Mộc là con trai của Diệp Thiếu Dương, chính là đại thiếu gia chân chính của Liên Minh Chóc Quỷ. Đến lúc đó ngươi là cái gì? Đáng giận mà. Tô Ngọc một quyền đấm mạnh lên đùi mình. Bị kiểu nói Nguyên Thần này, hắn mới biết chức vị trưởng môn của mình là bị Diệp Tiểu Mộc cướp đi. Nội tâm đầy lửa giận bất bình. Khẩu khí này người nuốt trôi không? Nuốt không trôi thì làm sao? Người ta đằng sau có thế lực như vậy. Ê, ta quên đi thôi. Nguyên Thần mỉm cười. Nếu như không có Diệp Tiểu Mộc, chức trưởng môn này vẫn là của ngươi, không thể là ai khác. Đối mặt với nghi ngờ của Tô Ngọc, Nguyên Thần làm động tác rất kỳ lạ. Tô Ngọc kinh hãi. Như vậy sao được? Vì một chức vụ trưởng môn làm như thế có chút... Mà lại nói bọn họ nhất định là sẽ hoài nghi, ta không thể thoát được. Đây là không được đâu. Không để cho ngươi giết, nhưng vẫn có biện pháp đó. Nguyên Thần tiến đến bên cạnh, nói với Tô Ngọc kế hoạch. Sau khi mọi chuyện thành công, không riêng gì một Mao Sơn trưởng môn, mà toàn bộ pháp thuật giới đều là của chúng ta. Ta tặng vị trí đó cho ngươi. Ngươi có lẽ không tin, nhưng ta sẽ là đại thần cho ngươi, khống chế vận mệnh của pháp thuật giới. Thế nào? Tô Ngọc đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có người đẩy cửa phòng ngủ ra. Tô Ngọc ngẩng đầu liếc lên, là Nguyên Tịch. Nguyên Tịch tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, quần áo rúng gió, nhìn qua giống như là nàng bị bệnh. Tô Ngọc nhìn thấy thì kinh hãi. A Tịch. Nguyên Tịch không thèm để ý đến hắn, ngồi xuống một bên cầm bình trà uống. Nguyên Thần nói: nàng cần bình tĩnh một đoạn thời gian, không cần để ý đến nàng. Người nghĩ thông hay chưa? Nghĩ thông rồi thì đi làm thôi. Chỉ có đêm nay, ngày mai mấy lão gia tử của nhà ngươi sẽ tuyên bố thì muộn đó. Sau nửa đêm ta sẽ đi. Tô Ngọc hạ quyết tâm. Diệp Tiểu Mộc ở bên kia căn bản cũng không ngủ được, liền đi thổ nạp hai chu thiên, sau đó nằm xuống bên cạnh Tô Yên ngây ngẩn. Hắn đột nhiên nhớ đến kê tử, rất muốn mang nó đến. Chỉ ít là có nó cũng miễn cho mình một mình cô độc như vậy. Nhưng lại sợ nó biết, mình không thể nào giải thích với nó được. Không biết nằm bao lâu, ở bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Tiểu Mộc nhìn xuống đã hơn một giờ, là ai? Hắn đi ra mở cửa, lại thấy là Tô Ngọc. Ngủ không được, đến tìm người tâm sự. Diệp Tiểu Mộc có chút do dự, hắn không có nói cho Tô Ngọc biết sự tình của Tô Yên, cũng không muốn bất kỳ ai biết. Người tìm ta có việc gì sao? Thì ta nói rồi, ta không ngủ được, qua đây ngồi một chút được không? Ta biết người còn chưa có ngủ. Hắn đã nói như vậy, Diệp Tiểu Mộc cũng đành để cho hắn đi vào bên trong. Chương 3476, Tân Trưởng Môn, phần 4. Tô Ngọc ngồi trong phòng khách, ngắm nhìn bốn phía. Tô Yên đâu? Đã ngủ sao? Ngủ rồi. Diệp Tiểu Mộc quét mắt nhìn phòng ngủ. Ngày mai sẽ lên trưởng giáo, cảm giác của ngươi thế nào? Tô Ngọc thuận miệng. Thật sự là ta khó, rất khó nói, là ta không muốn làm được. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, thần sắc có chút xấu hổ. Dù sao nếu như mình không phải là nửa đường xông đến, chức trưởng môn này nhất định có thể là của Tô Ngọc. Diệp Tiểu Mộc mặc dù không có đủ thông minh, nhưng cũng nghĩ đến chuyện này. Hắn suy đoán nửa đêm Tô Ngọc chạy đến tìm mình, rất có thể lại nói đến chuyện đó. Đừng có khiêm nhường. Tô Ngọc duỗi lưng. Này, ngươi có rượu không? Ta không có. Vậy rót cho ta cốc nước đi. Diệp Tiểu Mộc ngây ra, đi xuống bếp múc cho hắn một cốc nước. Trên đường một mực nghĩ, nước và rượu thì có quan hệ gì? Vì sao không uống rượu thì đột nhiên lại muốn uống nước? Lấy nước quay lại phòng khách, Tô Ngọc đã không ở đây. Diệp Tiểu Mộc giật mình nhìn bốn phía, phát hiện cửa phòng ngủ khép kín, trái tim nhảy lên, vội vàng tiến lên. Đến lúc này, hắn còn không có hoài nghi Tô Ngọc muốn làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net